Bá y thiên hạ, chương 201, Trần khí dịch hóa thập nhất cấp, góc truyện audio.com. Đại quân địa tinh từ khi xuất chinh tới giờ đại chiến liên miên, tấn công bất kỳ thành trì nào của Tạp Tu Tư cũng đều chiến thắng, tổng thời gian đã hơn 30 ngày. Còn trong vòng 30 ngày qua cũng phát sinh rất nhiều việc đối với Đoạn Vân. Quay trở lại buổi tối cái ngày mà địa tinh xuất chinh. Tối hôm đấy hắn có một dự cảm, đó là đã lâu rồi chân khí bản thân không hề đột phá, hôm nay tiếp tục một lần nữa chuẩn bị đột phá và cũng không cần dùng đến thuốc men gì cả. Do đó, buổi tối hôm ấy hắn bế quan, trong phòng luyện công của mình, Đoạn Vân khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ chân khí mênh mông trong cơ thể. Vì chân khí rất đậm đặc, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng các kinh mạch trong cơ thể cảm giác như bị căng phồng lên. Hết này tới lần khác, chân khí trong cơ thể theo sự vận chuyển càng ngày càng lớn mạnh. Theo sự cường đại của chân khí, cảm giác đau nhức càng mãnh liệt, hắn cố đè nén để chân khí trong cơ thể mình chạy chậm lại một chút. Trong khi chân khí chạy tới đan điền, tự nhiên hình thành một vòng xoáy, tựa hồ trong đan điền có cái gì đó khuấy lên vậy. Hắn cảm nhận thấy bên trong, trên vách đan điền của mình bắt đầu có vài giọt chất lỏng ngưng kết lại. Thấy cảnh này, hắn biết được chân khí tới tầng thứ 6 rốt cuộc cũng đã đạt đến cảnh giới chân khí dịch hóa, hóa lỏng. Tựa như Diệp Cô Thành cũng có một bộ phận đấu khí được dịch hóa, chân khí Đoạn Vân cũng vì quá mức đậm đặc mà đạt tới một cảnh giới dịch hóa. Chân khí từ thể khí đạt tới thể lỏng, đây là một biến hóa về chất. Nếu chân khí trong cơ thể Đoạn Vân đạt tới dịch hóa, như vậy có nghĩ là thân thể hắn có thể dung nạp nhiều năng lượng hơn, thực lực cũng sẽ được đề cao không nhỏ. Giữ tâm trạng bình tĩnh, hắn đem chân khí khắp trên cơ thể chạy tới đan điền, để dòng chân khí càng lúc càng lớn mạnh. Dần dần, chân khí trong cơ thể càng lúc càng nhiều, áp lực trên đan điền cũng lớn dần. Để đảm bảo đan điền mình không bị ép vỡ, hắn đem đại lượng chân khí hình thành một bức tường bên trong đan điền. Vì vậy, một tầng bảo vệ cường đại được hình thành ngay trên vách đan điền, còn chân khí ngưng kết trên vách tạo ra áp lực lớn, dần dần bắt đầu dịch hóa. Đoạn Vân vừa thấy chân khí bắt đầu dịch hóa, đã biết biện pháp này cũng có thể dùng được. Hắn lại để chân khí ngưng kết bên trong vách đan điền, để năng lực chịu đựng của đan điền một lần nữa tăng lên. Vừa lần lượt vận chuyển chân khí, vừa làm chân khí ngưng kết, chẳng mấy chốc trên vách đan điền đã có một tầng chân khí dịch hóa ẩn chứa năng lượng cường đại. Chân khí dịch hóa hình thành một tầng dày khoảng nửa ly trên vách đan điền. Hắn nhận thấy tầng dịch hóa chân khí đó có đủ năng lực thừa nhận, lúc này hắn dùng hết sức vận chuyển chân khí, dần dần đề cao tốc độ và số lượng chân khí chút vào đan điền, đồng thời cũng bắt đầu tiến hành áp xúc nén chân khí. Chẳng mấy chốc theo những luồng chân khí dũng mãnh chút vào đan điền, chân khí dịch hóa càng ngày càng nhiều hơn, chân khí ở thể khí càng ít, thậm chí có vài kinh mạch bắt đầu xuất hiện hiện tượng thiếu chân khí. Để chân khí trong cơ thể đạt tới một mức tuần hoàn hữu hiệu, Đoạn Vân vận chân khí ở thể khí đi tới những kinh mạch bên phải, để nó có thể tự động từ bên phải chút vào đan điền tiến hành áp xúc. Còn ở bên trái đan điền, hắn bắt đầu từ từ đưa những luồng chân khí đã dịch hóa cho chảy ra, bổ sung. Góc truyện audio.com, những chân khí còn ở thể khí bị thất thoát, Đoạn Vân khống chế rất cẩn thận tốc độ hai bên, làm cho chân khí năng lượng ở đan điền cơ bản đạt tới mức cân bằng. Cứ như vậy, chân khí bên phải không ngừng chút vào đan điền tiến hành áp xúc, hình thành dịch thái. Một bộ phận dịch thái chân khí ở đan điền bên trái bắt đầu lưu thông vào những kinh mạch trong cơ thể. Chẳng mấy chốc một chút dịch thái chân khí bắt đầu từ đan điền bên phải đã hoàn thành một lần tuần hoàn, việc áp xúc chân khí trong cơ thể hắn cuối cùng cũng kết thúc. Chân khí của hắn một lần nữa đạt tới một cảnh giới mới tầng thứ 6 của thái cực chân khí. Tuy nhiên lúc này, Đoạn Vân cũng không thu công ngay. Hắn đem chân khí dịch hóa chạy hết một vòng tuần hoàn trong cơ thể, làm cho chân khí lớn mạnh thêm một chút. Lúc mới bắt đầu vận hành chân khí dịch hóa, vì áp suất của dịch thái chân khí khá lớn, hắn cũng không thể dễ dàng vận hành như thể khí lúc trước. Hơn nữa, trong khi vận hành các kinh mạch phát sinh ra áp lực cường đại đã xuất hiện những cơn đau nhức kinh khủng. Nhưng sau khi dịch thái chân khí vận hành vài lần trong cơ thể, kinh mạch tự động khuếch trương không ít, việc vận hành cũng rất thuận lợi và thư sướng. Loại cảm giác khoan khoái này làm cho hắn thấy giống như được tắm trong ánh mặt trời mùa hạ, ôn hòa thanh tân, thư sướng tự nhiên. Đoạn Vân ổn định tinh thần, đem chân khí vận chuyển khắp nơi một lần nữa, để chân khí tự hành gần trăm đại chu thiên, đến lúc này hắn mới rất hài lòng mở mắt ra. Cảm thụ lực lượng cường đại của mình, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười vô cùng phấn khích. Chân khí tầng thứ 6, đạt tới cấp 11 sơ giai trên đại lục, gần đạt đến thực lực trung giai. hắn dám khẳng định 100%, bằng vào chân khí quỷ dị của mình, kiếm chiêu thái cực tinh diệu, phối hợp với khinh công cường hãn, tuyệt đối tự tin đánh bại được cấp 11 trung giai, cho dù có phải chống lại cấp 11 hậu giai, Đoạn Vân ước đoán cũng có thể đánh ngang tay. Chân khí đột phá, không chỉ mang đến thực lực tăng lên mà còn có các loại lễ vật khuyến mãi phụ nữa. Lúc này, thần thức của Đoạn Vân tiếp tục đạt tới một cảnh giới biến thái, hắn có thể cảm giác rõ ràng sự vật trong phạm vi 2.000 thước. Thần thức 2.000 thước là khái niệm gì? Người ngẫm lại một chút mà xem. Hơn nữa hắn ngưng thần tĩnh tâm thì phạm vi này còn muốn lớn hơn. Thính lực cũng đạt tới một biến hóa về chất, bất kỳ tiếng động nào trong phạm vi thần thức hắn đều có thể nghe rất rõ ràng mà không cần dùng thần thức xem xét. Thị lực cũng không cần phải nói, không cần thần thức Đoạn Vân có thể những sự vật ở ngoài vạn thước. Nếu đi kiểm tra thị lực thời hiện đại, thị lực của hắn tuyệt đối vượt 20 phần 10, mặc dù không có độ này, về phần ma lực cũng nhờ chân khí tăng vọt mà đạt tới đột phá, đạt tới cảnh giới thánh ma đạo. Bởi vậy hắn đoán, chân khí có thể không chỉ làm cho đấu khí thăng hoa, nó cũng có liên lạc rất lớn với ma pháp. Từ việc hắn là một toàn hệ ma pháp sư, chân khí rất có thể là sự tổng hợp tất cả các loại năng lượng ma pháp nguyên tố rất cao cấp. Toàn hệ thánh ma đạo A, đây là quả là một kỳ tích. Thêm nữa, Đoạn Vân còn phát hiện ra chân khí đạt tới tầng thứ 6 lại có những hiệu quả kỳ quái, đó là chân khí chất lỏng trong cơ thể giống như máu tự động vận chuyển khắp cơ thể. Đan điền giống như trái tim đói khát không ngừng bơm, hút vận hành chân. gocchuyenaudio.com Khí trong cơ thể, nói cách khác Đoạn Vân sau này cũng không cần đặc ý tu luyện chân khí của mình, mỗi ngày cho dù là đi đứng ăn cơm, thậm chí cả khi đi ị, hắn cũng tự động tu luyện không ngưng nghỉ. Vô luận ban ngày hay ban đêm, mỗi phút mỗi giây, Đoạn Vân đều tu luyện. Hắn ước chừng tốc độ này sẽ phải gấp 10 lần lúc trước. Còn từ cảm giác đan điền trống rỗng như không, hắn khẳng định chân khí của mình chưa hề phát triển tới mức cuối cùng, rất có thể đây mới là một sự bắt đầu mới mà thôi. Về phần chân khí rốt cuộc có mấy tầng hắn cũng gà mờ chẳng biết gì, bất quá hắn biết tiềm lực phát triển chân khí của mình rất kinh khủng. Nhờ chân khí đã dịch hóa, không còn hình thái khí nữa, hắn tự đặt cho năng lượng trong cơ thể mình một cái tên chân nguyên. Cảm nhận được thực lực sung mãn, hắn cười rồi đi ra ngoài. Nhìn ra ngoài cửa thấy một đám người đang chờ với vẻ mặt lo lắng, hắn hỏi có chút nghi hoặc. Các ngươi đợi ở chỗ này làm gì? Tiểu Bạch, Liên Na và Vân Vân vừa thấy Đoạn Vân đi ra thì tỏ vẻ vui mừng chạy ào tới rúi vào lòng hắn, còn Hy Nhã được Đoạn Vân cứu sống cũng ra vẻ rất hưng phấn muốn nhào tới. Nhưng vừa thấy mấy cô vợ của Đoạn Vân đã đi trước rồi, liền lập tức dừng lại. Vân, Tiểu Bạch là người thứ nhất chui vào lòng Đoạn Vân. Thiếu gia, Nguồn Chuôn Phao, VN Liên Na và Vân Vân là hai thánh ma đạo có thực lực đã sắp đạt tới cảnh giới pháp thần cũng từ hai bên nhào vào ôm lấy hắn. Đoạn Vân tủm tỉm cười. Hề hề, các nàng đừng quá lo như vậy. Ta chỉ muốn làm thực lực của mình tăng lên một chút thôi. Vân, chàng đã ở bên trong 3 ngày rồi. Từ trước tới giờ luyện công đâu có bao giờ lâu như vậy đâu. Khóe mắt Tiểu Bạch hoe hoe đỏ, nhũn nhặn nói. 3 ngày, không thể nào, ta cảm giác mới chỉ có một tí tẹo thôi mà. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía hai thị nữ. Hai cô thị nữ ngấn lệ, khẽ gật đầu khẳng định. Còn lúc này, Diệp Cô Thành hỏi. Thiếu gia, thực lực của người bây giờ dường như lại tăng lên không ít. Đoạn Vân cười híp mắt trả lời. Quả là tăng lên không ít, thực lực đạt tới cấp 11 sơ giai cũng có thể đối phó được thần tướng cấp 7 chứ chẳng chơi. Ha ha, Diệp Cô Thành, nếu cơ hứng thú thì chúng ta đánh một hồi cho vui. A, thiếu gia, người đừng nói đùa như vậy, ta làm sao dám động thủ với người được. Tê tê ước kia, khi người còn ở mức thần cấp hậu giai, ta tự thấy giữa ta và người có thực lực khá chênh lệch nhau, ấy thế mà ta đã không thể thắng được người. Bây giờ lại càng không được. Diệp Cô Thành cười, chối phát. Đoạn Vân cười khoái chí. Kiếm chiêu của ngươi hấp thu từ ta, hơn nữa phương pháp tu luyện đấu khí của ngươi cũng căn cứ vào chân khí của ta rồi cải tạo cho ngươi mà ra. Bây giờ mặc dù ngươi chỉ là cấp 11 trung giai, nhưng ta nghĩ ngươi cũng có thể đối phó được với thiên sứ điểu nhân cấp thần tướng ấy chứ. Thôi được rồi, vừa rồi là ta đùa ngươi đó. Ngươi cũng biết ta không phải là người có hứng thú với võ đạo mà. Cả ngày đánh đánh giết giết chán phèo. Cho dù ngươi muốn ta đánh với ngươi ta cũng không đánh. Đánh nhau khổ cực lắm a, ta thà dành thời gian, sức lực để đi bồi tiếp mấy tiểu mỹ nhân yêu quý. Ha ha, Tiểu Bạch mỹ miều của ta, Nana và Vân Vân bảo bối của ta, thiếu gia lần này bế quan lĩnh ngộ được một vài công pháp tu luyện rất tinh diệu, bây giờ ta phải vào trong truyền thụ cho các nàng. Nói xong hắn hôn lên mặt ba cô vợ của mình một cái chuột thật kêu. gocchuyenaudio.com Diệp Cô Thành lúc này quay sang đám thủ hạ phất tay, lắc lắc đầu rồi kéo cả lũ đi ra ngoài. Cách chương.